Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Đập. Tất cả đều đập cho ta. Ba canh. Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Làm người sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu. Lương Liệt cùng Lâm Thánh Tử hai tên khốn kiếp này. Lại muốn liên thủ đối phó Dương Chân. Cái này, quả nhiên là không cần Bích Liên. Liên thủ thì phải làm thế nào đây? Còn có thể hơn được ta giáp sắt Iron Man không thành? Đừng hỏi tại hạ vì cái gì đối Dương Chân tự tin như vậy. Tại hạ nhưng thật ra là đối ta giáp sắt Iron Man tự tin. Ngoạc kép, cơ hồ tất cả mọi người bị Lương Liệt cùng Lâm Thánh Tử vô sỉ cho chọc giận. Nhào nhào điên cuồng giận mắng không thôi. Thậm chí có không ít phi hành khí thật trở thành Dương Chân hộ đạo đội. Hướng về phía Phi Thiên Hộc cùng Uy Chấn Thiên liền đụng tới. Hỗn đàn, các ngươi muốn làm gì? Bị đụng ầm vang rung động Uy Chấn Thiên bên trong. Truyền đến Lương Liệt tê tâm liệt phế thanh âm. Lúc đầu Dương Chân tốc độ liền đã quá nhanh. Chân nguyên pháo muốn khóa chặt đều khóa chặt không được. Bây giờ lại bị Dương Chân những tên điên này hộ đạo đội đi loạn. Căn bản là cầm Dương Chân không có biện pháp nào. Chọc tức, Lương Liệt quả nhiên là chọc tức. Nhìn thấy hướng hắn vọt tới phi hành khí. Chính là một pháo xuống dưới. Oanh một tiếng oanh thành bã vụn. Nhưng mà động tác này chẳng những không có ngăn chặn lại những cái kia điên cuồng tu sĩ. Ngược lại có nhiều người hơn không muốn sống đồng dạng hướng về Uy Chấn Thiên bay đi. Trong chớp mắt liền đã có mấy cái phi hành khí bị Uy Chấn Thiên đánh nát. Dừng tay, kêu to một tiếng truyền đến. Dương Chân thanh âm tràn đầy bi thống cùng đau lòng. Chư vị, chớ có vì Dương Mỗ làm tiếp loại này vì cái gọi là hy sinh. Tất cả mọi người là sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân lại là như vậy, trách trời thương dân một người. Tất cả mọi người nghe bản tao thánh một câu. Đây là bản tao thánh cùng cái kia Lương Liệt ở giữa ân oán. Các ngươi không cần vì bản tao thánh làm tiếp hy sinh. Dương Chân thanh âm thật sự rõ ràng. Chân tình bộc lộ. Thật, dù sao muốn bao nhiêu cảm động liền có bao nhiêu cảm động. Nghe được đám người sửng sốt một chút. Thậm chí có không ít người đã nhiệt huyết sôi trào. Dương Mỗ bất tài, một lòng muốn vì mọi người tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên mà làm chút cống hiến. Mới luyện chế được như thế một loại giáp sắt Iron Man. Thế nhưng là, Dương Chân tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyển, trở nên bi thương bắt đầu. Chỉ vào Uy Chấn Thiên một mặt tức giận nói ra. Thế nhưng là Uy Chấn Thiên này lòng lang dạ thú. Hắn không muốn để cho mọi người tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Nhất định là muốn nuốt một mình bên trong đại đế truyền thừa. Đây chính là đại đế truyền thừa a, là thiên hạ tu sĩ tổng cộng có tài sản. Há có thể để hỗn đản này một người độc hưởng. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người ngây dại. Mô Bắc Thâm Uyên bên trong có đại đế truyền thừa. Đánh chết hắn mẹ. Trách không được những này đại tông môn vậy mà như thế điên cuồng muốn đi vào Mô Bắc Thâm Uyên. Nguyên lai Mô Bắc Thâm Uyên bên trong lại có đại đế truyền thừa. Còn tốt Dương Chân đem chân tướng nói ra. Bằng không chúng ta còn bị những này đại tông môn mơ mơ màng màng. Những này đại tông môn quả nhiên không có một cái tốt. Thế mà giấu giếm đại đế truyền thừa loại chuyện này. Trong đám người, đại tông môn. Mô Bắc Thâm Uyên bên trong có đại đế truyền thừa. Lời này là ai truyền tới? Thật có việc này? Không biết a, không tốt, chúng ta bị Dương Chân hỗn đản này cho hố. Cái này Dương Chân, thật sự là quá tiện. Dương Chân làm sao biết Mô Bắc Thâm Uyên bên trong có hay không đại đế truyền thừa? Hắn hiện tại ngay tại biểu diễn kỹ, đương nhiên là há mồm liền ra. Chư vị thỉnh cho phép ta cùng Lương Liệt chấm dứt ân oán cá nhân. Mang nữa mọi người cùng nhau đi tới Mô Bắc Thâm Uyên. Đi tìm cái kia đại đế truyền thừa. Nếu như bản Tao Thánh bất hạnh chết rồi, cái kia bản Tao Thánh sẽ để cho bản Tao Thánh ái sủng tiện mèo cùng tao gà, mang theo mọi người đi vào. Mọi người, ta đi. Người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Dương Chân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, oanh một tiếng, lấy liều mạng tư thái, một đầu va vào uy chấn thiên bên trong, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Dương Tiểu Hữu cẩn thận, nhất định phải bình an trở về. Tâm thần của mọi người đều là run lên, bắt đầu âm thầm vì Dương Chân cảm thấy lo lắng. Tiện mèo cùng tao gà hai cái một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, bản tôn trước kia còn là xem thường Dương tiện nhân diễn kỹ a. Cái này nổi lên đến đơn giản toàn thân đều là diễn kỹ. Tên hỗn đản này, mẹ nó, thật đặc sắc. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dương Chân thanh âm từ uy chấn thiên bên trong truyền đến. Nghe được mọi người sắc mặt cuồng biến. Không tốt, Dương Chân thụ thương, nhanh, nhất định phải đem Dương Chân cứu được. Không có hắn, chúng ta làm sao có thể đủ tiến vào trong Mô Bắc Thâm Uyên. Lương Liệt, nếu như ngươi dám làm tổn thương Dương Chân tính mệnh, tại hạ và ngươi không chết không thôi. Lương Liệt tiểu nhi, thả Dương Tiểu Hữu đi ra. Ngoặc kép, vô số tu sĩ ngự kiếm mà lên, hướng về uy chấn thiên phóng đi. Trong miệng giận mắng liên tục, tất cả đều đang uy hiếp Lương Liệt, nhất định không nên thương tổn Dương Chân tính mệnh. Nhưng mà đám người bay đến một nửa, vèo một bóng người từ trong uy chấn thiên ngã xuống, cấp tốc hướng về mặt đất phóng đi. Nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Dương Chân chết rồi, Lương Liệt cái này lăn lộn, Lương Liệt. Đám người một mặt mộng bức nhìn xem từ giữa không trung ngã xuống bóng người, toàn thân trên dưới đều không có nơi tốt, giống như xương cốt toàn thân đều bị người đập bể một dạng. Người ở giữa không trung hoa hoa phun máu ra ngoài, nhìn thấy cái này thê thảm một màn, tất cả mọi người dùng mình hướng về uy chấn thiên nhìn lại. Dương Chân thân ảnh xuất hiện tại uy chấn thiên hố to chỗ, một mặt tức hổn hển nói, tên hỗn đản này lại muốn cắn người. Đám người, ngoặc kép, chúng ta tin ngươi cái quỷ, nhất định là ngươi tên hỗn đản này sống sờ sờ đem Lương Liệt ngược đãi trở thành bộ này quỷ bộ dáng. Nhìn thấy Lương Liệt kết quả, một cái to lớn phi hành khí bỗng nhiên phát ra trận trận oanh minh, hướng về đi xa kích xạ mà đi, tốc độ nổi lên đến chả rất nhanh, trong chớp mắt liền đem một đám phi hành khí hất ra. Không tốt, Lâm Thánh Tử muốn chạy. Dương Chân hộ đạo đội ở đâu? Đi theo xuống dưới đem cái này lâm trận bỏ chạy hỗn đản Lâm Thánh Tử cho gấp trở về. Đánh chết hắn mẹ, Lâm Thánh Tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Một đám người phần phật hướng về Lâm Thánh Tử đuổi theo. Lâm Thánh Tử chạy nhanh hơn, nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm sự tình phát sinh. Dương Chân, tiện mèo, tao gà ba tiện khách, trên thân tất cả đều bạo phát ra một đoàn để cho người ta dùng mình quang mang. Ầm ầm, ba tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ to lớn che khuất bầu trời phi thiên hộp, triệt để bạo liệt trở thành vô số phiến. Dương Chân, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lâm Thánh Tử đầy bụi đất, tóc đều bị cháy rồi, đứng tại giữa không trung, trợn mắt nhìn, trừng mắt Dương Chân, trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân nguyên lực lượng. Đám người cái này mới phản ứng được, Lâm Thánh Tử bản thân liền có được cực kỳ tu vi cường đại thực lực. Tất cả mọi người một mặt lo lắng nhìn về phía Dương Chân, rất sợ Dương Chân coi là thật giết cao hứng, cùng khả tộc vạch mặt. Ai nghĩ đến Dương Chân bỗng nhiên khoát tay áo nói ra, bản Tao Thánh cùng ngươi ngày nay không thù ngày xưa không oán, tại sao muốn giết ngươi? Chẳng qua là một cái tranh tài thôi, điểm đến là dừng. Tranh tài thứ hai, đạo nghĩa đệ nhất nha. Lâm Thánh Tử nghe được sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân thế mà cứ như vậy buông tha hắn. Cái này, đây quả thực không giống như là Dương Chân làm người. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, khả tộc cường đại như thế, Dương Chân một cái tán nhân, trừ phi vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng không nguyện ý đắc tội khả tộc đi. Ai? Dương Chân bỗng nhiên hít một tiếng, nghe được đám người tâm thần run lên, không biết Dương Chân hỗn đản này lại muốn làm cái gì. Không nghĩ tới vẫn là không có đạt tới tâm lý mong muốn. Những này phi hành khí đều quá kém. Tất cả mọi người đều có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Ngươi liền đắc ý đi, không phải liền là luyện chế được cường đại như thế phi hành khí sao? Đến nỗi như thế phách lối. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người thần sắc mộng bức chính là Dương Chân thế mà không nói một tiếng chút bỏ trên người giáp sắt Iron Man. Đối với tiện mèo cùng tao gà nói ra, hai người các ngươi đem trang bị cởi ra, đập, cho bản tao thánh tất cả đều đập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.